Từ NPC sơn trại đến đại boss. Chương 37, 37, liên tiếp tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vô số người chơi đã chết dưới tay bọn sơn phỉ, dẫn đến điểm sinh mệnh của hắn gần như tăng lên mọi lúc mọi nơi. Mà công pháp không xác định được cũng một lần nữa được đổi tên thành đoán thể kinh vì vậy. Trong những ngày qua, hắn đã nâng công pháp Trường Xuân Công lên đến tầng 5 viên mãn. Tăng thêm hiệu ứng đặc biệt của sinh mệnh bất tận. Nhưng Thất Diệp Xuyên Hoa Trưởng của hắn chỉ là tăng từng bước lên đến tầng 7 mà thôi. Lấy Hắc Hổ Đao Pháp làm phương thức công kích, trưởng pháp này kỳ thực cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng Ngũ Hành Bát Quái Bộ thì Thần Thư Kiếm lại tăng tới cấp độ cực hạn. Đừng nhìn hắn hiện tại không có bất kỳ thay đổi gì trong cảnh giới của mình. Chỉ có Tần Thư Kiến mới biết được sức mạnh của chính mình đã tăng lên bao nhiêu khi áp dụng công pháp luyện công cấp 6 với công phu Trường Xuân Công. Viên mãn, hiện tại, Tần Thư Kiến nhìn bảng thuộc tính bên trên với hơn 500 điểm sinh mệnh. Cùng với tất cả võ công phía sau dấu cộng, hắn không chút do dự trực tiếp nhấn vào đoán thể kinh tầng thứ 6. Trong chớp mắt, hơn 500 điểm sinh mệnh của hắn giảm mạnh 300 điểm. Mà đoán thể kinh tầng thứ 6 văn tự bị bóp méo, biến thành đoán thể kinh tầng thứ 7. Cũng đúng lúc này, Tần Thư Kiếm đột nhiên cảm giác được trong cơ thể giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Da thịt giống như bị xé rách, đau đớn kịch liệt. Vào giờ phút này, làn da đang bình thường nhanh chóng khô héo, giống như lá rụng rơi xuống từng mảng. Đằng sau lớp da chết rơi xuống là một làn da lành lặn như bình thường. Sau khi lặp đi lặp lại 9 lần như vậy thì sự thay đổi này mới dừng lại. Hiện tại nhìn lại Tần Thư Kiếm, làn da của hắn giống như được làm bằng đồng, giống như không thể phá hủy. Nhập võ 7 tầng, da đồng, trong mắt Tần Thư Kiếm phát ra ánh sáng. Khi nhìn vào bảng thuộc tính, sau khi cảnh giới gia tăng đã trở thành võ đạo cấp 8, mà đoán thể kinh đã từ cấp 6 thăng cấp lên đến cấp 7. Còn thêm được thuộc tính da đồng. Da đồng. Tần Thư Kiếm đưa hai ngón tay lên bóp bóp làn da ở cánh tay thì thấy mềm dẻo. Lại cảm giác giống như sờ phải một kết cấu kim loại nào đó. Thấy vậy, hắn lấy ra đao đầu hổ. Sau đó nhẹ nhàng cứa một chút ở trên cánh tay. Khi lưỡi dao cắt qua thì có một luồng cảm giác lạnh buốt truyền đến. Khi định thần nhìn kỹ lại thì thấy trên da lại không có gì thay đổi. Thấy vậy, Tần Thư Kiếm lại cắt thêm một vết nữa. Nhưng lần này hắn sử dụng lực mạnh hơn ban nãy. Lưỡi dao cắt qua để lại những vết trắng nhạt. Sau khi đụng đến 3 phần lực thì cánh tay lúc đó mới truyền đến cảm giác hơi tê nhức thì Tần Thư Kiếm lập tứ dùng lại. Khi hắn một lần nữa nhìn xuống cánh tay, hắn thấy có một màu đỏ tươi mờ nhạt. Hít hà, lực phòng ngự này thật lợi hại. Lúc này Tần Thư Kiếm không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Hắn bây giờ mới biết rằng năng lực gia đồng kết hợp cùng với đoán thể kinh tầng thứ 7 lợi hại như thế nào. Phải biết rằng, đao đầu hổ là binh khí cửu phẩm. So với các đao bình thường khác thì sắc bén hơn nhiều. Ít nhất cho tới hiện tại, Tần Thư Kiếm cũng chưa thấy đao đầu hổ không thể chém đứt vật gì. Ngoài ra, hiện tại hắn đã nhập võ 8 tầng. Có được mấy nghìn điểm thực lực khổng lồ, cho dù chỉ là 30, sức mạnh thì cũng đủ để dễ dàng trấn áp các cao thủ nhập võ 5 tầng. Loại sức mạnh này kết hợp với binh khí cửu phẩm đao đầu hổ sắc bén hàng đầu, thì mới có khả năng phá vỡ sự bảo vệ của gia đồng. Điều này tương đương với việc cho dù có đừng im, cao thủ nhập võ 5 tầng mà không có cửu phẩm binh khí thì gần như không có khả năng phá vỡ sự bảo vệ của gia đồng. Cũng chỉ có những người đã nhập võ 6 tầng mới có thể tạo thành mối đe dọa đối với hắn. Sau khi nhập võ 6 tầng, không gì sánh được. Trong đầu Tần Thư Kiếm hiện ra câu nói như vậy. Đây không phải là sự vô địch theo một nghĩa nào đó mà là thực sự vô địch. Đứng im để người ta chém cũng chưa chắc có thể phá vỡ sự bảo vệ. Sau đó, hắn nhìn thấy có vẻ vẫn còn 200 điểm sinh mệnh. Tần Thư Kiếm lại nhìn dấu cộng phía sau Trường Xuân Công Pháp. Tránh lãng phí việc giữ lại tinh lực. hắn trực tiếp đẩy công phu Trường Xuân Công viên mãn tăng lên một tầng. Trường Xuân Công tầng thứ 6. Tác dụng đặc biệt, kéo dài tuổi thọ. Cơ thể hắn khẽ run lên. Một dòng nước ấm trong cơ thể đang dâng lên. Tần Thư Kiếm cảm giác cơ thể mình như trẻ lại một lần nữa. Vốn dĩ đã là trạng thái tốt nhất nhưng hiện tại giống như càng tăng thêm sức sống mạnh mẽ. Sinh sôi, cách chương.